Công tử đừng tú, chương 110, tặng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú không quá ưa thích nhường cho người chiếm tiện nghi, nhưng là chia người câu Tần Uyển Giao mấy văn tiền tiền mì, hắn cũng có cảm thấy mình thiệt thòi. Bởi vì hai người không quan hệ, nhưng đối với quý phi nương nương, chỉ cần hắn có thể cho nàng, hắn đều sẽ không keo kiệt. Nàng tại Lâm Tú trong lòng địa vị, kỳ thật giống tỷ tỷ đồng dạng. Mặc dù cỗ thân thể này chỉ có 18 tuổi, có thể Lâm Tú linh hồn đã vượt qua 26 năm tuế nguyệt, quý phi nương nương năm nay 32 tuổi, chỉ so với hắn lớn 6 tuổi mà thôi. Từ Lâm Tú bắt đầu ký sự, hắn liền không có trải nghiệm qua cái gì là thân tình. Những năm đó, nhìn thấy khác người đồng lứa có cha mẹ đau, có ca ca tỷ tỷ sủng, hắn chỉ có thể len lén ao ước, cùng đời trước so sánh, một thế này hạnh phúc nhiều. Trong nhà có cha mẹ quan tâm, trong cung có quý phi bảo vệ, học viện bên trong còn có nữ hài tử thích, nếu như còn có thể cưới một cái thực tình thích cô nương, vậy thì càng hoàn mỹ, không lấy được cũng không còn quan hệ, đã có. Nhiều như vậy, hắn cũng thấy đủ, rời đi hoàng cung, ở bên ngoài tùy tiện ăn bữa cơm, Lâm Tú liền tới đến võ đạo viện, có thể toàn diệt kia một tổ phát rồ giặc cướp, hắn nhưng là hẳn là ghi công đầu. Mặc dù không thể chính tay đâm bọn hắn tất cả mọi người, nhưng hắn tối thiểu giết hai cái, nhiệm vụ kia ban thưởng cũng không thể bị đen. Tìm tới Trần viện phó về sau, hắn cho Lâm Tú một cái an ủi ánh mắt, nói: "Yên tâm đi, có thể đoạt về những hàng hóa kia, tiêu diệt đám kia giặc cướp, ngươi không thể bỏ qua công lao, ta đang chuẩn bị để Bạch giáo tập đến hỏi ngươi. Ngươi muốn một cái dạng gì binh khí, học viện sẽ mau chóng vì ngươi chế tạo." Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói: "Ta muốn hai thanh trường thương." Trần viện phó ngoài ý muốn nói: "Hai thanh?" Lâm Tú hỏi: "Ta ngẫu nhiên nghĩ dùng song thương, không được sao?" Trần viện phó nhẹ gật đầu, nói: "Chỉ là hai thanh lời nói, cũng có thể. Trên nguyên tắc, hắn là chỉ có thể chỉ định một thanh vũ khí, nhưng nhiệm vụ lần này, có thể viên mãn hoàn thành, Lâm Tú vận khí, có tác dụng rất lớn, mà lại hắn cũng ở đây nhiệm vụ quá trình bên trong xảy ra bất chắc, suýt nữa mất mạng, có thể hết mở cho hắn một cái tiền lệ. Vẫn thạch điểm nóng chảy rất cao, bình thường thợ rèn là chế tạo không được. Cho dù là võ đạo viện, cũng muốn mời một vị địa giai, có được khống hỏa năng lực dị thuật sư tài năng chế tạo. Sau đó mấy ngày, trừ tu hành bên ngoài, Lâm Tú chủ yếu làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cùng vào hai thanh sao băng trường thương chế tạo, dù sao cũng là chính hắn vũ khí, từ lúc mới bắt đầu dạng thương thiết kế, đến thành thường mỗi một cái quá trình, hắn đều có tham dự. Chuyện thứ hai thì là tìm tới Lý Bách Trương, đem phối trí nước hoa phương pháp nói cho hắn biết, có cao độ tinh khiết cồn về sau, nước hoa chế tạo cũng không phải là việc khó. Phủ Tần Vương không thiếu nhân thủ, trên phương diện làm ăn sự tình giao cho Lý Bách Trương, Lâm Tú liền không dùng lại nhọc lòng. Đến như tương lai nước hoa cửa hàng lợi nhuận, Lý Bách Trương ba thành, Lâm Tú ba thành, Quý Phi Nương Nương ba thành, Tiết Ngưng Nhi một thành. Lâm Tú sau này nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định kéo Tiết Ngưng Nhi một đợt nhập bọn. Vừa đến, hắn về tình cảm thua thiệt Tiết Ngưng Nhi quá nhiều, có thể đền bù liền tận lực đền bù. Thứ hai, nàng không phải nói muốn mua tòa nhà sao, không trước hết để cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biến thành tiểu phú bà, nàng từ đâu tới tiền mua tòa nhà? Mà lại lần trước nếu không phải nàng năng lực phi hành, Lâm Tú sợ rằng không sống được tới giờ, vậy sẽ hắn liền quyết định, về sau nhất định phải đối nàng tốt. Đi một chút, cửa hàng danh tự, tự kêu là Ngưng Hương Trai, vì đó Tiết Ngưng Nhi danh, tự mệnh danh, nàng cũng là cửa hàng trên danh nghĩa bà chủ. Cửa hàng còn tại Chu Bỉ, Lâm Tú cùng Lý Bách Trương đã đem nước hoa giá cả định được rồi, giống hắn cho quý phi nương nương cái chủng loại kia bình nhỏ nước hoa, một bình 100 lượng bạc, khước từ trả giá, thích thì mua không thì thôi. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lâm Tú vẫn là quyết định bỏ qua vương đô phổ thông bình dân, tiếp tục nhổ quyền quý lông dê, dù sao bọn hắn đến tiền dễ dàng, lão bách tính kiếm tiền không dễ dàng, nước hoa thứ này, lúc đầu cũng không phải cái gì sinh hoạt nhu yếu phẩm, chính là vì kiếm quyền quý bạc, giống Trần Viên Viên người như vậy, bạc nhiều xài không hết, cũng nên có một nơi đi. Lâm Tú cùng Lý Bách Trương cửa hàng, thế nhưng là mỗi tháng đều đúng hạn cho triều đình nộp thuế, thỏa thỏa vì nước nộp thuế lương tâm thương gia. Sau 5 ngày, Lâm Tú từ võ đạo viện đi tới. Hắn hai cánh tay đều cầm một cây trường thương, hai thanh thương thân đều nổi màu bạc, vẫn thạch chế tạo tốt về sau, chính là cây này nhan sắc, hai thanh thương cũng không phải là một dạng dài, một thanh dài 8 thước có thừa, một thanh khác thì ngắn một chút, nhưng là có 7 thước. Dáng vẻ, hai thanh thương trên khuôn mặt đều có phức tạp hoa văn, những này hoa văn tồn tại mục đích, một là vì mỹ quan, hai là gia tăng cùng bàn tay ma sát, khiến cho trường thương chủ nhân trong lúc chiến đấu có thể đem thương cầm vững. Hơn, nếu là xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện, cái kia thanh dài 8 thước súng trên thân thương hoa văn, càng giống là vảy rồng, mà đầu thương đường cong, cũng giống là một đầu rồng, mà cái kia thanh dài 7 thước thương, thân thương hoa văn, giống như là phượng linh, đầu thương xa xa nhìn lại, giống như là một con ngửa mặt lên trời. Huyết dài phượng thủ, hiển nhiên, đây là một thanh cô gái binh khí. Lâm Tú để võ đạo viện chế tạo hai thanh trường thương, một thanh là tự mình dùng, một thanh khác đương nhiên là cho Linh Âm, vẫn thạch chế tạo binh khí, không chỉ có càng thêm sắc bén dùng bền, mà lại dễ dàng rót vào chân khí, là võ giả lý tưởng nhất vũ khí. Đi tới dị thuật viện về sau, Lâm Tú trực tiếp tiến vào thiên tự viện. Mặc dù không phải thiên tự viện học sinh, nhưng hắn tới đây số lần có thể không có chút nào ít. Hiện tại đã có thể tự do xuất nhập nơi này, cũng không có ai quản. Linh Âm đang ở trong sân luyện tập thương pháp, tựa hồ là chịu Lâm Tú kích thích, trải qua mấy ngày nay, nàng tiêu vào võ đạo thời gian rõ ràng nhiều hơn. Lâm Tú xa xa đem cái kia thanh dài 7 thước thương ném đi qua, nói: "Thử một chút thanh này thương." Triệu Linh Âm trống rỗng tiếp nhận thương này, thân thể lùi lại mấy bước mới dừng lại, nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không có dự liệu được, thương này vậy mà như thế chi trọng, cần nàng sử dụng chân khí tài năng cầm lấy. Cảm thụ được trường thương trong tay trọng lượng, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Lâm Tú, hỏi: "Đây là vẫn thạch chế tạo, có được một thanh vẫn thạch chế tạo binh khí, chỉ sợ là mỗi một vị võ giả mộng tưởng, chỉ bất quá vẫn thạch quá mức hy hữu, chỉ có đại lượng sao băng rơi trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đất lúc mới có thể xuất hiện chút ít vẫn thạch. Đại hạ cơ hồ tất cả thiên ngoại vẫn thạch đều từ võ đạo viện trưởng quản. Ngoại nhân căn bản khó mà đạt được, cho dù là nàng cũng không được." Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói: "Võ đạo viện phần thưởng ta một khối vẫn thạch, ta để bọn hắn chế tạo hai thanh trường thương, thử một chút đi." Triệu Linh Âm thử dùng thương này thi triển mấy thức thương pháp, phát hiện mỗi một thương uy lực đều so dĩ vãng đều biết lần tăng lên, cái này một cây trường thương có thể làm cho thực lực của nàng đạt được 10 thành phát huy. Lâm Tú nhìn xa xa nàng, hỏi: "Thế nào?" Triệu Linh Âm thu hồi thương này, nói: "Vẫn thạch chế tạo vũ khí, đương nhiên muốn so bình thường binh khí tốt hơn nhiều." Lâm Tú nói: "Đưa ngươi." Lần này Triệu Linh Âm cũng không có cự tuyệt. Nàng biết rõ trường thương trong tay cực kỳ quý giá, đủ để tại vương đô đổi một tòa diện tích không nhỏ đình viện, nếu như là người khác đưa nàng, nàng sẽ không chút do dự cự tuyệt, nhưng đó là Lâm Tú, hai người bọn họ ở giữa, không có cái gì khách khí. Thiếu hắn ân tình, nhiều nhất ngày sau tìm một cơ hội trả trở về. Mà lại, nàng thật sự rất thích thanh này thương, thanh này súng thương dài, một tấc không dài, một tấc không ngắn. Nàng làm lấy vừa vặn, thân thương nhan sắc cũng là nàng thích ngân sắc, liền ngay cả phía trên hoa văn nàng đều rất thích, thanh này thương giống như là vì nàng chế tạo riêng đồng dạng. Trên thực tế, đưa cho Linh Âm thanh này thương chính là Lâm Tú vì nàng chế tạo riêng, có một thanh tiện tay binh khí, thực lực của nàng có thể tăng lên rất nhiều. Dị thuật viện giống như võ đạo viện, hai viện thiên tự viện học sinh đang hưởng thụ học viện phong phú tài nguyên sau khi, bình thường đều muốn chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù, loại nhiệm vụ này có nhất định tính nguy hiểm, Lâm Tú đương nhiên hy vọng linh âm thực lực càng mạnh càng tốt. Còn có một điểm rất trọng yếu, cái nào đó tâm lý vặn vẹo, phát rồ ra hỏa, mặc. Dù những ngày này không có hành động gì, nhưng hắn cũng không có từ bỏ đối. Linh âm cùng Lâm Tú ám sát, Lâm Tú át chủ bài đông đảo, lại có thể thời khắc. Giám thị thái tử, có thể linh âm còn không biết chuyện này. Thông qua đối thái tử thời gian dài giám thị, Lâm Tú biết rõ, đối với linh âm. Thái tử vẫn còn có chút kiêng kỵ, nàng dù sao cũng là tuổi nhỏ thành danh thiên tài, một khi lọt vào ám sát, ảnh hưởng quá lớn, triều đình chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí có khả năng để hắn lộ ra chân ngựa, mà bởi vì triệu linh quân quan hệ, một chút thích khách tổ chức, cũng căn bản. Không dám nhận ám sát linh âm tờ danh sách, ai cũng không muốn bởi vì một điểm bạc, chọc tới một cái tương lai có khả năng hủy diệt bọn hắn tổ chức tồn tại, trừ bọn hắn điên rồi, nếu không sẽ không. Động triệu gia thiên kiêu người nhà, tương đối Lâm Tú tới nói, linh âm vẫn là an toàn. Bất quá coi như thế, Lâm Tú cũng ở đây nghĩ trăm phương ngàn kế tăng thêm. Thực lực của nàng, cùng linh âm lần nữa đi ở vương đô trên đường lúc, Lâm Tú có một loại cảnh. Còn người mất cảm giác, nửa năm trước, linh âm cũng là cái này dạng, vô luận Lâm Tú đi đâu, nàng đều sẽ cùng ở hắn bên người bảo hộ hắn. Thời điểm đó Lâm Tú vẫn là một cái vừa mới thức tỉnh năng lực, tùy tiện. Người nào đều có thể khi dễ hắn gà mờ, nửa năm trôi qua, hắn đã có một chút tự vệ thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tới gần cửa ải cuối năm, vương đô khu phố, vậy từ vài ngày trước bắt đầu náo nhiệt lên, người buôn bán nhỏ, người đến người đi, Lâm Tú đi qua một đầu quen thuộc khu phố lúc, bỗng nhiên từ nơi nào đó trong lầu, truyền đến một đạo ngạc nhiên. Thanh âm, công tử, một nữ tử từ trong thanh lâu chạy đến, sắc mặt bởi vì kích động mà có chút đỏ. Lên, nàng đứng tại xa mấy bước địa phương nhìn xem Lâm Tú, trong mắt có chút không che giấu được kinh hỉ. Triệu Linh Âm nhìn một chút nữ tử này, lại nhìn mắt Lâm Tú, không nói gì. Lâm Tú nhìn thấy nữ tử trước mắt, cũng cười ra tới, nói. Hải Đường cô nương, đã lâu không gặp. Hải Đường nghe vậy, trong mắt có chút sáng lên, nói. Công tử còn nhớ rõ ta. Lâm Tú cười nói, Hải Đường cô nương còn không có vì chính mình chuộc thân sao? Lâm Tú đương nhiên nhớ được Hải Đường, nàng thú ngữ năng lực, thế nhưng là không chỉ một lần giúp Lâm Tú đại ân, hắn có thể tránh thoát ám sát, có thể nhận biết quý phi nương nương, có thể thành công dẫn khí, có thể làm mật thám kiếm tiền, có thể trở thành thanh lại tỷ đệ nhất thần thám, có thể điều tra ra ám sát bản thân hung thủ, có thể tìm tới chứa chấp trong núi giặc cướp, đều không thể rời đi năng lực của nàng. Nói nàng là Lâm Tú ân nhân cứu mạng, vậy một chút đều không khoa trương. Hải Đường trong đôi mắt quang mang càng sáng hơn, công tử còn nhớ rõ nàng. Công tử thật sự còn nhớ rõ nàng, ngày đó tại Phẩm Phương Các từ biệt về sau, nàng liền rốt cuộc chưa từng gặp qua vị này nhưng nàng động tình công tử, sau này nàng điều tra thật lâu mới biết được, hắn là Bình An Bá chi tử, Bình An Bá vợ chồng cũng còn khỏe mạnh. Hắn ngày đó nói với nàng, tự nhiên cũng là giả. Hải Đường không chỉ có không tức giận, ngược lại còn có chút cảm động. Hắn là vì an ủi mình mới biên soạn thân thế nói dối, kia là lời nói dối có thiện ý, Hải Đường có thể cảm nhận được hắn dụng tâm lương khổ. Đối nàng dạng này thanh lâu nữ tử, hắn vậy nguyện ý tốn hao ý nghĩ thế này. Công tử thật là một cái ôn nhu hiền lành người. Nàng cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng nói, còn chưa có tích lũy đủ bạc. Lâm Tú hỏi, còn kém bao nhiêu? Hải Đường nhỏ giọng nói, còn kém hơn 100 lượng. Lâm Tú từ trong tay áo lấy ra hai tấm 100 lượng ngân phiếu đưa cho nàng. Nói, hiện tại là đủ rồi. Hải Đường đầu tiên là sững sờ, sau đó liên miên khoát tay nói. Không được, không được, ta không thể nhận công tử tiền. Lâm Tú đem hai tấm ngân phiếu nhét vào trong tay nàng, nói. Cầm đi, sớm, chút vì chính mình chuộc thân, ta còn chờ ngươi tiệm đậu hủ khai trương đâu. Không cho Hải Đường tiếp tục từ chối cơ hội, Lâm Tú lùi lại hai bước, đối nàng phất phất tay, nói, ta tại Thanh Lại Ti nhậm chức, ngươi nếu có sự, liền đến Thanh Lại Ti tìm ta, nếu như ta không ở, cũng có thể tìm Liễu Thanh Phong. Liễu chủ sự, Hai người đi ra rất xa về sau, Triệu Linh Âm mới liếc Lâm Tú liếc mắt, nói. Ngươi ngược lại là phóng khoáng, 200 lượng bạc, tiện tay liền cho một cái. Thanh lâu nữ tử, cũng không nghĩ một chút nửa năm trước kia, toàn bộ Lâm gia đều không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Nếu như là người khác, Lâm Tú đương nhiên sẽ không hào phóng như vậy. Nhưng đó là Hải Đường, đây là Lâm Tú thiếu nàng, đừng nói 200 lượng. Chính là 2 vạn lượng, 20 vạn lượng, chỉ cần hắn có, cũng giống vậy sẽ. Cho, hắn vẫn chưa cho Linh Âm giải thích những này, chỉ là đảo. Nàng là một kẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương, Triệu Linh Âm nói, lấy sắc làm vui vẻ cho người nữ tử, có cái gì có thể yêu. Nàng hoàn toàn có thể bằng vào hai tay nuôi sống bản thân, lại vẫn cứ cần nhờ. Thân thể, Lâm Tú vẫn chưa lại nói cái gì. Linh Âm ra đời thời điểm, Triệu gia đã là vương đô có chút danh tiếng quyền. Quý rồi, nàng từ nhỏ cầm y ngọc thực, sau này càng là một lòng tu hành, không hiểu. Tầng dưới chót dân chúng sinh hoạt, cũng rất bình thường. Trên thế giới này, có ít người cầm y ngọc thực, từ xuất sinh bắt đầu, liền có. Hưởng không hết vinh hoa phú quý, cả đời vô ưu. Nhưng là có ít người, bọn hắn vẻn vẹn còn sống, liền đã dùng hết toàn lực rồi. Lâm Tú cùng Linh Âm không có mấy bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến. Tiếng bước chân dồn dập, Hải Đường một đường chạy chậm tới, cái trán thấm ra một tầng mồ hôi dịn, sắc. Mặt vậy hơi đỏ lên, nàng chạy đến Lâm Tú trước mặt, hơi thở hổn hển, nói. Cái này, số tiền này, ta sau này sẽ trả cho công tử. Cân nhắc đến tự tôn của nàng, Lâm Tú cười cười, nói. Vậy liền chúc Hải Đường cô nương tiệm đậu hủ sinh ý thịnh vượng, sớm chút tích lũy đủ trả ta. Bạc, Hải Đường trên mặt vậy lộ ra tiếu dung, nói. Mượn công tử cát ngôn, ta nhất, định sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại ngươi. Sau đó, nàng lại có chút không có ý tứ, nói. Còn có, ta không gọi Hải Đường, ta gọi Trần Ngọc, Hải Đường là bọn hắn lên cho ta danh tự. Ta không thích cái tên này, bị bán vào thanh lâu nữ tử, bình thường đều sẽ lấy một cái dễ nghe nghệ danh. Cái gì Hải Đường mẫu đơn loại hình, thuận tiện khách nhân ghi nhớ các nàng. Mà các nàng tên thật, thì là sẽ không còn có người nhắc lên. Hải Đường cái tên này, đối với nàng mà nói, vốn là một loại khổ nạn. Lâm Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, được rồi, Trần cô nương, lúc nào tiệm, đậu hủ khai trương. Nhớ được đến Thanh Lại Ti nói cho ta biết một tiếng. Cách trương,